Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, Lục Ma Cái Chết. A, Tiểu Hoa Nhi, ngươi vì sao không thích lão phu? Thế nhưng là lão phu thích ngươi a. Ta không thích, giết. Đơn giản một câu, Tu La đao ra khỏi vỏ, một đao đối với Lục Ma quét ngang mà đi. Cái kia bá khí không gì sánh được đao quang, lại bị Lục Ma nhẹ nhõm tránh thoát. Tu La nhất tộc có thể tại vô tận huyết hải bên trong đạt được liên tục không ngừng lực lượng. Tại huyết hải bên trong, chỉ cần thực lực không có vượt qua Tu La, quản chi cùng Tu La cùng cấp tồn tại, cũng không phải Tu La đối thủ. Thế nhưng là trước mắt Lục Ma đã là tam trọng thiên cường giả, so yêu nguyệt cường đại quá nhiều. Đao quang hiện lên, lại bị Lục Ma nhẹ nhõm tránh thoát. Yêu nguyệt đao quang nôn mang, hàn khí bắn ra bốn phía. Thế nhưng là tại dày đặc đao ảnh cũng không phải Lục Ma đối thủ. Lục Ma đã đem nắm yêu nguyệt xuất đao tốc độ, hắn hoàn toàn có thể 10 phần nhẹ nhõm bắt lại yêu nguyệt. Thế nhưng là hắn hoàn toàn tồn lấy trêu đùa yêu nguyệt tâm tư, không ngừng khiêu khích yêu nguyệt. Lục Ma tiền bối, kính mời cứu cứu ta hài tử. Lý Trường Tồn khẩn trương nhìn xem cái này hết thảy, thấy được Lục Ma một người liền ngăn chặn tình cảnh, hắn nhất thời buông lỏng một hơi. Sợ nhất liền là tam trọng thiên cường giả, cũng không phải yêu nữ này đối thủ. Thế nhưng là hiện thực tự nói với mình, tam trọng thiên cường giả tại Ngô Việt quốc như cũ là cường đại nhất tồn tại. Lão tử làm cái gì còn cần ngươi nói? Lục Ma khinh thường cười lạnh, tiếp tục trêu đùa yêu nguyệt, nghĩ muốn nhường yêu nguyệt tinh bì lực tẫn. Thế nhưng là nhường Lục Ma kinh ngạc chính là, đều đánh gần nửa canh giờ, yêu nguyệt cư nhiên không có một tia mệt dấu vết, ngược lại càng đánh càng hăng. Như thế nào kỳ quái như thế? Lục Ma rất là khó giải. Không chỉ là Lục Ma khó giải, liền ngay cả Tứ Ma lão đại Hồng Ma cũng vẻ mặt mê mang. Vừa lúc đó, yêu nguyệt đột nhiên thu đao, ngay tại tất cả mọi người cho rằng yêu nguyệt đã tinh bì lực tẫn thời điểm, lại thấy được yêu nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, nàng biểu hiện trên mặt đều là băng lãnh, không có một tia biến hóa. Công tử nói qua, gặp được lại yếu địch nhân, cũng phải lấy ra sư tử vô thỏ lực lượng. Bởi vì giả heo ăn thịt hổ, rất có thể thật biến thành một đầu heo. Không tốt, lão tứ nhanh chóng chạy trốn. Hồng Ma nhất thời nghĩ đến chỗ nào không đúng, la lớn. Thế nhưng là cái này hết thảy đều đã sau. Tu La áo ngỡ, vạn lưu quy tông, theo yêu nguyệt khẽ kêu, toàn bộ quán rượu đều phát sinh lay động, xung quanh góc tường đều có bị yêu nguyệt bổ ra đao ngân. Bỗng nhiên, đao khí quay lại, những cái kia bị phách xuất đao vết địa phương, toàn bộ bốc lên ra một đống đao khí, giống như trời mưa giống nhau. Đối với trợn mắt há hốc mồm Lục Ma oanh đi qua, Hồng Ma, Hoàng Ma, Lam Ma, giống như lưu tinh giống nhau, vọt tới quán rượu, toàn bộ quán rượu đều thừa nhận không ba người khí thế cường đại. Trong chớp mắt sụp đổ, hơn 10 thước cao quán rượu sụp đổ xuống, xung quanh rậm rạp chằng chịt binh sĩ không biết bị nện chết nhiều ít. Con ta a. Lý Trường Tồn đau khổ tột cùng, quán rượu lún xuống, chính mình nhi tử còn có mạng sống hy vọng sao? Tứ đệ, Tam Ma điên cuồng kêu to, bốn người bọn họ theo xuất đạo, liền một mực ở một chỗ, đi qua rất nhiều địa phương, bốn người liên thủ, tại toàn bộ Ngô Việt quốc đều không có người nào là đối thủ của bọn họ. Thậm chí là tại Thánh Long Đế quốc, cái kia tông sư tung hoành địa phương, bọn họ cũng dám đi lang bạt một phen. Bốn người cừu ra vô số, đánh hơn nửa đời người. Thậm chí có một lần, bọn họ tại Thánh Long Đế quốc đắc tội một cái tam trọng thiên thất tinh cường giả. Tại cường đại như vậy tồn tại truy sát hạ, bốn người bọn họ đều tránh được. thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vòng vây một cái chỉ có nhị trọng thiên tiểu cô nương. Cư nhiên để cho bọn họ hao tổn một người. Tu La áo ngữ, vạn lưu quy tông, Tu La tộc chỉ có chiêu thức. Vừa mới cùng lục ma tranh đấu, bổ nửa canh giờ đao khí. Yêu Nguyệt cũng căn bản cũng không có ý định có thể tổn thương đến lục ma. Cái kia nửa canh giờ góp nhặt đao khí, đâu chỉ ngàn vạn, kiến nhiều cắn chết voi. Tại lục ma dưới sự khinh thường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở một cái tiểu cô nương trên tay. Hồng ma đám người đi đến thời điểm, lục ma thân thể đã thành bún, bị cái kia vô số đao khí xé mở từng đoạn. Ta giết ngươi, tứ ma cảm tình hết sức tốt, phẫn nộ tam ma, nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đối với Yêu Nguyệt phát động tiến công. Yêu Nguyệt đứng ở chỗ cũ cười lạnh, nàng nhắm mắt lại, vừa mới một chiêu kia, đã hao tổn đi nàng tất cả tinh thần, coi như đứng ở nơi này huyết hải bên trong, nàng cũng không cách nào bổ sung chính mình thể lực, nàng đều hư thoát, quả nhiên. Chính mình vẫn không thể giống như công tử như vậy, vượt cấp khiêu chiến, công tử, Tiểu Nguyệt vô dụng, không có tìm được ngươi. Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, thế nhưng là vừa lúc đó, Yêu Nguyệt cảm thấy có một cái ấm áp quen thuộc thân thể. Đem mình ôm vào trong lòng, mở to mắt nhìn lại, quả nhiên, chính là công tử. Tiểu Nguyệt, a, ta đã nói ngươi là ta muội muội. Ai dám đánh ngươi, liền là đánh ta Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Diệp Tâm Trần ôm Yêu Nguyệt, nhảy lên, rơi vào xa xa quán rượu. Trận này đại chiến, toàn bộ Hà Nam thành nhiều ít thế lực đều tại chú ý. Lúc bắt đầu lúc, mỗi cái thế lực lớn đúng Yêu Nguyệt vẫn còn ở soi mói. Thảo luận cái này tự tìm chết nữ hài còn có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng là rất nhanh, đem thành chủ triệu tập 1000 đại quân, tất cả thế lực đều trầm mặc, có thể ép thành chủ triệu tập 1000 đại quân, cường giả như vậy, đủ để kinh sợ toàn bộ Hà Nam thành. Thế nhưng là rất nhanh, theo các đại cường giả xuất hiện, thậm chí đều có nhị trọng thiên cường giả xuất hiện, quân đội cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí cuối cùng cầm Hà Nam thành tất cả quân đội đều chuyển qua đi. Như trước không có lấy cái kia mỹ lệ nữ hài không có biện pháp nào. Một đầu như hỏa diễm giống nhau hỏa hồng sắc mái tóc. Cái kia thon dài không có rảnh sợi cặp đùi đẹp. Đứng ở đó núi thây biển máu chung. Cho quá nhiều người rung động. Tuy rằng mang theo hồ điệp mặt nạ. Thế nhưng là nàng nhìn lên như cũ là xinh đẹp như vậy. Lại cùng tại núi thây biển máu chung nhảy múa, mỗi một lần đao quang mang đi đều là một cái tươi sống sinh mệnh. Huyết sắc tường vi, đây là tất cả mọi người đối với Yêu Nguyệt xưng hô. Đó là một đóa mỹ lệ hoa tường vi, một đóa nở rộ tại huyết hải bên trong huyết sắc tường vi. Loại này cường đại tồn tại, thậm chí bước ra hồng hoàng lam lục tứ ma. Cái này hồng hoàng lam lục tứ ma, thế nhưng là tại Ngô Việt quốc huy danh hiển hách, có thể nói toàn bộ Ngô Việt quốc đều không có bất kỳ cường giả chính là tứ ma đối thủ. Nhưng là hôm nay, bọn họ tận mắt thấy tứ ma xuất hiện, ban đầu cho rằng huyết sắc tường vi thần thoại bị chung kết. Nhưng khi lục ma bị chém giết thời điểm, bất luận kẻ nào đều không thể tin được, lấy nhị trọng thiên thực lực. Chém giết tam trọng thiên tồn tại. Này làm sao nghe đều giống như thần thoại. Có thể sự thật liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Một cái tứ ma thần nói bị đánh vỡ. Một cái huyết sắc tường vi thần thoại quật khởi. Đương nhiên, tất cả thế lực cũng không có người cho rằng. Huyết sắc tường vi có thể tại còn thừa tam ma liên hợp lại. Chạy trốn, nhưng mà Yêu Nguyệt bị đánh bại. Bọn họ đều là nằm trong dự liệu. Rốt cuộc tứ ma thành danh đã lâu, không phải tân sinh cường giả có thể đánh bại. Nhưng khi thấy được đáng sợ kia huyết sắc tường vi, cư nhiên ngoan ngoãn ghé vào một thiếu niên trong lòng, Tất cả mọi người trợn mắt, biết nói chuyện này Lưu Khôn, lại càng là vẻ mặt hưng phấn chạy qua tới, thấy được cái kia quen thuộc thanh âm, hắn kém chút kích động khóc lên, rốt cuộc lại gặp được cao nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.